Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, tam đầu tuyết điểu rất nhanh sẽ đem chặn đường tuyết sa trùng mổ hoàn. Ở lên no nê, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, mọi người thấy xem nó, cũng không ngăn cản, cùng sau lưng nó tiếp tục đi trước, có tam đầu tuyết điểu ở phía trước mở đường, nhưng là thuận tiện rất nhiều. Dọc theo đường đi cũng chưa thế nào lưu lại, bất quá ngay từ đầu tuyết sa trùng chẳng phải rất nhiều. Bình thường đều là đi rồi rất dài một đoạn đường mới có thể gặp được một cái. Rồi sau đó không lâu, cũng không biết có phải không phải đã tiếp cận băng vân sa chỗ. Tuyết sa trùng dần dần nhiều đứng lên, chính là tam đầu tuyết điểu cũng có chút ăn không tiêu. Hỏa Lân, Huyền Ảnh chờ ào ào ra tay. Khuyết Quan Hành tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Làm Khuyết Quan Hành ra tay khi, Sở Trước mí mắt phi khiêu, ánh mắt nhịn không được rơi xuống trên người hắn. Đột nhiên một buổi trong lúc đó, Khuyết Quan Hành trên người hơi thở thay đổi, thân thể hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo dài. Trên người áo cà sa theo của hắn trưởng thành mà kéo thân, biến thành cùng hắn thân thể phù hợp trường bào. Giây lát trong lúc đó, dĩ nhiên trưởng thành là một danh tuấn mỹ bất phàm thanh niên. Đen sẫm tóc dài dùng ngân sức hoàn ở sau người, mi mày gian băng lăng vệt hoa văn phẳng phất giống muốn sống đứng lên giường như. Khuyết Quan Hành đưa tay chộp một cái, trong tay xuất hiện một thanh ngân ánh trăng kích, kia kích thập phần đoàn, đoàn kích chém ra khi, kéo một trận nguyệt huy ánh sáng. Kia nguyệt huy rơi đến tuyết sa trùng trên người, tuyết sa trùng ăn đau lăn lộn, Khuyết Quan Hành trong tay đoàn kích biến thành trường kích, hướng tuyết sa trùng chém xuống đi, kéo ra một trận sáng ngời mũi nhọn, làm phát sáng biến mất khi, cái kia tuyết sa trùng đã biến thành hai đoạn, thân thể còn đang quay cuồng, dĩ nhiên không có sự sống hơi thở, Sở Trước phảng phất nhìn không tới khác. Hai mắt nhìn chằm chằm xem vung ngân ánh trăng đoàn kích chiến đấu nam nhân. Phong Chiếu đứng ở một bên quan khán, cũng không ra tay chi ý, làm nhìn đến Khuyết Quan Hành ra tay khi, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn sắc, quay đầu nhìn về phía Sở Trước, phát hiện nàng quả nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm Khuyết Quan Hành. Mâu tâm thâm tâm mạnh xuất hiện một đạo hư ảo sợi tơ, giống như mãi mãi ban đầu vọt tới. Sở Trước đột nhiên phát hiện trước mặt bỗng tối sầm, cả người tê cứng hạ, mới phản ứng đi lại ánh mắt bị người che khuất, có thể làm chuyện loại này không cần tưởng cũng biết là ai. Nàng đưa tay đem giấu ở trước mắt tay kéo khai, quả nhiên nhìn đến che ở trước mặt nam nhân, nghi hoặc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Phong Chiếu trên mặt lộ ra nhạt nhòa tươi cười, phẳng phất có chút mất hứng. Ngươi xem kia tiểu tử làm chi, có rất tốt xem, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, không có gì hay xem, chính là cảm thấy có chút kỳ quái, có cái gì kỳ quái. Sở Trước nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không biết có cái gì kỳ quái, nhưng chính là không dứt ra ánh mắt, đành phải nói, nhìn hắn chiến đấu khi dùng là chiêu số, hẳn là Khuyết Thị tu luyện công pháp đi. Hẳn là đi, Phong Chiếu một bộ không có hứng thú bộ dáng. Sở Trước như có đăm chiêu xem trong chiến đấu Khuyết Quan Hành. Cho đến khi chiến đấu kết thúc, Khuyết Quan Hành đem đoàn kích vỗ, kia đoàn kích hóa thành một đạo nguyệt huy triền ở trên tay hắn. Biến mất ở rộng rãi ống tay áo gian, lại không giấu vết, Hỏa Lân dẫn theo một trương tuyết sa trùng ra, hướng Khuyết Quan Hành cười nói. Khuyết thiếu chủ ra tay quả nhiên bất phàm nhi, Khuyết Quan Hành khiêm tốn nói. Hỏa cô nương quá khen, các ngươi cũng rất lợi hại, Hỏa Lân cười híp mắt gật đầu. Đưa hắn khách sáo làm thưởng cho nhận lấy, sau đó vui dạo dực đem bị nàng dùng yêu hỏa thiêu thành ra tuyết sa trùng ra thu hồi đến. Đưa đến Sở Trước nơi đó, Khuyết Quan Hành thấy thế, cũng nhìn về phía Sở Thanh Từ. Quyết định lần sau cũng thu thập một ít cho nàng, Sở Thanh Từ đã phải rời khỏi, về sau không có Khuyết Thị làm hậu thuẫn, hết thảy đều chiếm được mình dốc sức làm, không thiếu được nên vì nàng tính toán một ít, nghĩ đến đây, Khuyết Quan Hành cảm thấy thở dài, kế tiếp, Khuyết khuyết quan hành không có đổi thành nam hài bộ dáng, lấy trưởng thành bộ dáng cùng bọn họ tiếp tục đồng hành. Một bên vì bọn họ dẫn đường, một bên giảng giải chung quanh hoàn cảnh, gặp được tuyết sa trùng khi cũng sẽ không nể tình ra tay. Không có thờ ơ lạnh nhạt ý tứ, không thể không nói, khuyết quan hành hành động này, nhường sở trước bọn họ thật có cảm tình, đường đường khuyết thị thiếu chủ, có thể làm đến bước này, có thể thấy được tình thương phi thường cao, cùng hắn nhất so, sở thanh từ này thị nữ liền có vẻ lạnh như băng, xem bất cận nhân tình, bởi vậy có thể thấy được, sở thanh từ đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, còn có thể duy trì bản tính, khuyết quan hành vị này chủ tử đối nàng coi như là không sai. Băng cung hoàn cảnh không tốt làm dấu hiệu, đặc biệt loại này cùng loại mê cung nơi, dễ dàng lạc đường, cũng may băng cung cũng không phải cái gì vậy đều sẽ tan rã, khuyết quan hành tay áo dài che lại. Thủ đoạn, lộ ra nửa thanh bạch chiết ngón tay thon dài, trên tay chỉ ngân ánh trăng đoàn kích, đi ở lạnh lẽo băng cung chung. Giống như cất bước ở Nguyệt Huy dưới quý công tử, tao nhã trầm ổn, chúng ta lúc trước tiến vào thăm dò khi, dùng dị băng dung thành thủy, kêu đến các nơi, lấy đến đây làm ký hiệu, khuyết quan hành nói xong. Vừa đúng trải qua một cái thông đạo, chỉ vào góc một chỗ đồ án, kia liền là chúng ta lưu lại, mọi người thấy đi qua. Phát hiện này đồ án dấu ấn thật sự thiền, nếu là không cẩn thận vô pháp phát hiện. Này băng cung cũng có chút quái gì, mặc kệ là cái gì vậy, đều dễ dàng bị này tan rã, hóa thành băng cung một bộ phận, chỉ có này dị băng hóa thành thủy lại kết băng sau. Sẽ không tan rã, chính là dị băng khó tìm, đều là ngũ hành thiên tài địa bảo chung khả ngộ không thể cầu vật. Bất quá đối với ngũ đại gia tộc người đến nói, lại không phải là việc khó. Lần này tiến vào băng cung ngũ đại gia tộc nhân chung, liền có mấy người người mang dị băng, ngay cả sở thanh từ đều có dị băng hình thành băng thứ vì vũ khí. Có khuyết quan hành dẫn đường, giảm đi rất nhiều sờ soạng thời gian, ban ngày sau, bọn họ đã dần dần tiếp cận băng vân xa chỗ nơi. Như thế, tuyết xa trùng cũng càng nhiều, hơn nữa đều là thực lực không tầm thường. Mỗi lần đều làm cho bọn họ hảo một trận bận rộn mới quét sạch hoàn. Tam đầu tuyết điểu cũng ăn được liên tục đánh ở no nê. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng đứng lên. Mạc sĩ thiên kỳ vỗ vỗ nó lưng, cười nói, điểu huynh, ngươi không thể lại ăn, ngươi lại ăn đi, liền muốn biến thành béo điểu. Tam đầu tuyết điểu hướng hắn kỳ kêu một tiếng. Không ai nghe hiểu được nó ở gọi cái gì. Bất quá chờ gặp được tuyết sa trùng khi, nó chiếu ăn không lầm, hơn nữa càng ăn thân thể càng viên, tựa như bị nhốt tại phòng tối không ngừng điền thực Nga thông thường. Nhìn xem tất cả mọi người nhịn không được nghiên cứu nó có phải không phải đem ăn đi tuyết sa trùng. Đều hóa thành thân thể thịt, này tiêu hóa tốc độ thật là nhanh, một trận sàn sạt tiếng vang lên, mọi người biến sắc, tiếp theo hình thành một cái trận thế. Đón lấy hoạt đến tuyết sa trùng, Bích Tầm Châu phụ trách bện băng ti võng ngăn chờ, Huyền Ảnh cùng khuyết quan hành ở hai bên lược trận, Hỏa Lân phụ trách phóng hỏa, sở trước cùng sở thanh từ nghênh diện đánh chết, tam đầu tuyết điểu giống chỉ tuyết cầu dường như cút đi qua. Dướn cổ lên tiếp tục ngậm tuyết sa trùng ăn, Phong Chiếu vẫn như cũ đứng ở mặt sau cùng, khoanh tay bàng quan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Huyễn Ngu cùng tiểu rùa ngoan ngoãn ở lại bên người hắn. Tiểu rùa ghé vào Huyễn Ngu trên bờ vai. Này nhất hồ nhất quy thân cổ xem. Tiểu rùa đậu đậu mắt ngơ ngác. Huyễn Ngu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt lo lắng. May mắn, này một đường đi tới. Sở trước bọn họ phối hợp đã hình thành một loại ăn ý. Rất nhanh sẽ đem này đàn tuyết sa trùng tiêu diệt. Lưu lại một băng tuyết bàn nhận ra. Sở trước đem nó ấn đầu người phân, tiếp tục đi tới, lại đi rồi một trận, làm khuyết quan hành thấy rõ ràng góc xó lưu lại ấn ký khi. Nói, đến, phía trước chính là, mọi người tinh thần đại chấn, ở khuyết quan hành giải thích hạ, biết băng vân xa chỗ nơi, tựa như tổ ong, mỗi một chỗ đều có tuyết sa trùng thủ, Bất quá số lượng không nhiều lắm, bọn họ chỉ cần đột phá một con đường, hơn nữa kịp thời đem cái động khẩu ngăn chặn, không nhường địa phương khác tuyết sa trùng cảm giác được hơi thở đi lại viện trợ. Nhưng là có thể chi trường một đoạn thời gian, nghe được của hắn giải thích, mọi người xoa tay, chuẩn bị đại can một hồi, bọn họ chọn một con đường, cẩn thận đi trước, quả nhiên gặp được mấy cái canh giữ ở lối vào tuyết sa trùng. Không nói hai lời liền bổ nhào qua chém giết, cũng nhanh chóng xuất ra một cái linh trận, đem cái động khẩu ngăn chặn, linh trận tác dụng không lớn, tuyết sa trùng thường thường sẽ tới tuần tra xem xét trùng trứng tình huống. Rất nhanh sẽ phát hiện dị thường, chúng ta phải nhanh một ít, khuyết quan hành nhắc nhở. Mọi người ứng một tiếng, theo cái động khẩu đi vào, chỉ thấy đến một trận chói lọi linh quang, đâm vào ánh mắt có chút sinh đau. Linh quang chỗ chỗ, đôi nhất chỉnh mặt vách thường trùng trứng. Trùng trứng giống từng hạt một óng ánh trong suốt thủy tinh cầu. Sắc ngoài thật nhuyễn rất mỏng. Tối phía dưới mấy xếp trùng trứng đã có thể nhìn đến bên trong sắp dựng dục thành hình ấu trùng. Thân thể, trên cùng này trùng trứng, khả năng vừa bỏ vào đến, từng hạt một giống không tì vết thủy tinh cầu, không có chút khác thường. Tam đầu tuyết điểu nhìn đến trùng trứng, hai mắt tỏa ánh sáng, liền muốn nhào tới mộ, bị phong chiếu đè lại. Tam đầu tuyết điểu quay đầu nhìn hắn, ba cái đầu hướng hắn kỳ kêu. Thập phần ủy khuất bộ dáng, phong chiếu không để ý nó, đối sở trước bọn họ nói, mặt trên trùng trứng không sai, có thể làm chút làm dự trữ lương, có thể nhường kén chọn bạch ly vực đứng đầu nói không sai. Kia hương vị nhất định phi phàm, một đám ăn hóa hai mắt sáng lên, không cần phân phó, lập tức bay lên đi, đem mặt trên này không có dựng dục ra ấu trùng bộ dáng trùng trứng cẩn thận chuyển xuống dưới. Trùng trứng cái đầu thật lớn, giống khủng long đàn, vào tay lạnh như băng chi cực, giống vuốt một khối hàn băng, da lại nhuyễn lại quy, không cẩn thận sẽ chạc phá. Ở chạc phá hai khỏa trùng trứng sau, mọi người chuyển nó khi càng cẩn thận, bọn họ chỉ chuyển một nửa trùng trứng, thừa lại liền phóng ở nơi đó không hề động, từ tam đầu tuyết điểu đi tiêu hóa, chuyển hoàn trùng trứng sau. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu băng vân sa liền đôi ở trùng trứng dưới, một viên, nắm tay bàn lớn nhỏ, phiếm lạnh lùng linh quang, đem toàn bộ huyệt động đều chiếu sáng, đây là băng vân sa. Hỏa Lân dò hỏi, khuyết quan hành ứng một tiếng, nói, ta chờ phỏng chừng, cái này mặt hẳn là có một cái băng vân sa quặng, ẩn chứa lượng không biết bao nhiêu. Định là thập phần phong phú, nói như vậy khi, trên mặt hắn lộ ra hơi hơi vui sướng sắc, sở trước cũng thập một viên băng vân sa xem xét, vào tay khi hàn khí so chung quanh nhiệt độ không khí càng hàn. Bất quá thập phần quỷ dị là, nếu là không cùng nó trực tiếp chạm nhau, lại không cảm giác này băng hàn khí, nó hàn hóa thành nhu hòa linh quang, nếu là không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng là băng thuộc tính linh thạch. Băng vân sa chỉ có ở lạnh vô cùng nơi tài năng dựng dục, khuyết quan hành cũng nhặt lên một viên. Băng vân sa, một bên cùng bọn hắn giải thích nói, ta chờ đều cho rằng, băng cung chủ nhân sở dĩ lựa chọn tại đây xây dựng băng cung. Liền là vì nơi đây băng vân sa, nói như thế nào? Sở trước ngẩng đầu hỏi hắn, băng vân sa nhu hòa ánh sáng dừng ở khuyết quan hành trên mặt. Khiến cho hắn thoạt nhìn càng tuấn mỹ bất phàm, của hắn thanh âm không nhanh không chậm, chậm rãi nói tới, sở cô nương các ngươi đi đến băng vân vực khi, hẳn là cũng nhìn đến bầu trời biển mây bãi. Sở trước ân một tiếng, băng vân vực lấy băng vì, lấy vân vì hải, tu luyện giả ở biển mây phía trên, hình thành thập phần đặc thù hoàn cảnh, cũng là đất hoang 18 vực chung cực cụ đặc sắc nhất vực. Nghe nói, băng vân vực biển mây đó là từ băng vân sa luyện chế mà thành, khuyết quan hành tiếp tục nói. Mặc sĩ thiên kỳ đám người đều cảm khái ra tiếng, muốn luyện chế nhiều như vậy biển mây, cần bao nhiêu năm a? Sở trước trong lòng khẽ nhúc nhích, nghi thanh hỏi, khuyết thiếu chủ, không biết người nào giống như bản lĩnh này, có thể luyện chế ra toàn bộ băng vân vực biển mây, bọn họ đi đến băng vân vực sau. cũng là tìm hiểu quá. Ở băng vân vực tu luyện giả trong mắt, biển mây là băng vân vực tự nhiên sinh thành, cũng không giống khuyết quan hành nói như vậy. Dĩ nhiên là từ băng vân sa luyện chế thành mà. Hơn nữa ẩn ý tứ của hắn, đều không phải là tự nhiên hình thành. Khuyết quan hành không nghĩ tới nàng như thế sâu sắc, nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Nhìn thấy đứng ở bên người nàng im lặng không nói Phong Chiếu. Vội hỏi, nghe nói là thượng cổ thời kỳ một vị vô cùng. Về phần là ai, ta chờ cũng không biết, sở trước chú ý tới. Hắn nói lời này khi, trong mắt lướt qua cái gì, rất nhanh sẽ biến mất. Trong lòng nàng không khỏi hơn vài phần nghi hoặc, cảm thấy khuyết quan hành tựa hồ vẫn chưa đem nói cho hết lời. Thượng cổ thời kỳ vô cùng, giống Kính Trạch Quân như vậy sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhìn về phía Phong Chiếu. Phong Chiếu không để ý hắn, ánh mắt rơi xuống rơi vãi đầy đất băng vân sa thượng. Sở trước đám người biết nghe được ra Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngôn ý dưới. Trong lòng cũng có vài phần tò mò, có phải không phải thượng cổ thời kỳ vô cùng, đều có như vậy thông thiên triệt địa bản sự, cùng hiện tại thần hoang cảnh tu luyện giả trong lúc đó lại có sao không đồng. Chính là tuy rằng tò mò, nhưng khuyết quan hành cũng không biết, vô pháp cùng bọn họ nói nhiều lắm mà ni khó được đến chỗ này. Mọi người đương nhiên sẽ không lỡ mất này đó băng vân xa. Không hữu hiệu không dùng đến thượng, trước làm điểm trở về, nói không chừng mỗ ta thời điểm hay dùng được với đâu. Liên tính không dùng được, lấy đến băng vân vực đi bán, cũng có thể bán rất nhiều linh thạch đi. Vì thế sở trước đoàn người không khách khí bắt đầu thu la. Khuyết quan hành nhìn xem có chút mộc, nhịn không được nhắc nhở bọn họ. Tuyết sa trùng đối băng vân sa thập phần mẫn cảm. Lúc trước chúng ta chẳng qua là thủ đi một ít, chúng nó đuổi theo chúng ta nửa tháng, một đám người kém chút không chết ở băng lăng chung. Sở trước bọn họ minh bạch ý tứ của hắn, quay đầu nhìn về phía Phong Chiếu. Phong Chiếu hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói, sợ cái gì, có bổn đại gia ở. Được đến lời này, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khoan khoái kêu một tiếng, giống vơ vét sạch sẽ giống nhau, đem trên mặt phân tán băng vân xa đều thu đi, lưu lại giải rác một ít, ở bọn họ thu không sai biệt lắm khi, tam đầu tuyết điểu cũng đem thừa lại một nửa trùng trứng ăn không sai biệt lắm. Toàn bộ điểu viên tựa như khỏa cầu. Nhìn xem mọi người mí mắt thẳng khiêu, thật lo lắng nó còn có thể hay không lại đi, ngươi vậy mà đều ăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt bất khả tư nghị, tam đầu tuyết điểu hướng hắn kỳ kêu một tiếng, một mặt thỏa mãn, lúc này, cái động khẩu chỗ linh trận linh quang chớp lên đứng lên. Xuyên thấu qua linh trận, liền gặp ngăn ở cái động khẩu tuyết sa trùng, chúng nó chi chít ma mật, đem toàn bộ cái động khẩu đều ngăn chặn. Không ngừng mà công kích linh trận, kia điên cuồng bộ dáng, phảng phất cùng bọn họ có cái gì thù không đội trời chung. Đừng nói, chuyển đi chúng nó trùng trứng, lại chuyển đi băng vân xa, quả thật xem như có thù không đội trời chung. Thấy rõ ràng cái động khẩu chỗ tình huống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Ngu vài cái nhát gan nhịn không được đổ trừ khẩu khí. Khẩn trương hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Phong Chiếu nhẹ bổng liếc hắn một cái, ánh mắt rơi xuống sở trước trên người, thấy nàng đã tế ra toái tinh ô, trong mắt không khỏi lướt qua ý cười, nói, vừa vặn tôi luyện một chút các ngươi, nghe nói như thế. Trừ bỏ khổ hạ mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Ngu, những người khác đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Này đó tuyết sa trùng không chỉ có không làm cho bọn họ sợ hãi. Ngược lại kích khởi vô hạn chiến ý, nhìn xem khuyết quan hành lại đối nhóm này nhân đổi mới. Linh trận rất nhanh sẽ bị phẫn nộ tuyết sa trùng đột phá. Mấy cái to mọng tuyết sa trùng như một cái linh xa nhảy lên tiến vào. Mang theo một cỗ băng xương khí, sở trước cùng Hỏa Lân, Huyền Ảnh, Bích Tầm Châu bọn họ vội đón nhận đi. Một cái tuyết sa trùng thình lình theo bên cạnh nhảy lên tiến vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cách gần, theo bản năng lui về sau, nào biết trên chân thải đến một viên băng vân xa, cả người sau này trượt chân, thả nhân mặt đất rất băng hoạt, thân thể hắn một đường hướng lúc trước gửi trùng trứng tường mặt đánh tới. Ầm vang một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền như vậy phá khai một cái động lớn. Thân thể đi xuống tài, sở trước bọn họ nghe được thanh âm, bớt chút thời gian nhìn lại, nhất thời trên mặt lộ ra trợn mắt há hốc mồm sắc. Hết chương.